Chương 42, cha ta, cha ta. Khi Yến Thanh lén lén lút lút mang theo bọn nhỏ, đi đường nhỏ vào Thương Ngô Tông cấm địa lúc, Mộ Tiểu Trích chợt từ trong ngộng kinh ngồi dậy, hai mắt còn bá bá bá chừng đến sáng nhất. A đắt đắt tiểu bảo Yến Du kinh ngạc nhìn xem giống như điên cuồng con trai. A đắt đắt Yến tiểu bảo xác thực cực kỳ hưng phấn, hắn liền cảm nhận được, cùng mẹ hắn thân một dạng thân cận khí tức, hắn muốn đi qua tiểu bảo Yến Thanh đổ mồ hôi đều rất xuống. Có thế hắn cũng biết cái gì cũng không kịp, trời mới biết tên mắt con này ngủ ngon tốt, làm sao sẽ bỗng nhiên kêu lên a đắt đắt tiến tiểu bảo cũng mặc kệ cái khác, hắn chỉ biết là muốn chạy nhanh lên hắn còn liều mạng dãy rua, y đổ lộ ra bàn tay nhỏ, cho hắn mỹ nhân mẫu thân chỉ đường. Người phương nào một đạo hiến thanh cũng không lạ lâm thanh âm, cu nở dê quả nhiên như hắn đoán trước như thế, ngăn ở bọn hắn bên cạnh, để cho hắn lập tức đổ hạ bả vai, sư phụ, là đồ nhi. Ngươi tới nơi này làm gì? Từ cấm địa đi ra một tên áo lam láo giả, hơi có chút khó hiểu nhìn về phía Yến Thanh, lại nhìn về phía Yến Tử Thiếu huynh muội, sau đó đem ánh mắt rơi vào Mỗ Tiểu Trích trên thân. A đắt đắt Yến tiểu bảo cu nở dê vừa vận tại nhìn láo giả, nhưng hắn lại đem vừa dễ rủa ra tới bàn tay nhỏ, rất là hữu lực hướng láo giả quơ quơ, ra hiệu hắn đừng cản đường. Áo lam láo giả, tiểu hoa nhìn này thế nào đáng yêu như thế, hắn là muốn ta ôm một cái hắn sao sư phụ, khu khu khu, đồ nhi muốn mang Tử Thiểu bọn hắn vào xem. Yến Thanh kiên cường dũng cảm trả lời, đến từ sư tôn cha hỏi. Mà xem như đời trước nữa đại trưởng lao áo lam láo giả, hắn liền sắc mặt hơi cứng đờ, chuẩn bị mở ra cái khác mặt, không nhìn tới cái kia đối với hắn chấp lấy đại hắc mắt tiểu hoa nhi. Thế nhưng a đắt đắt tiến tiểu bảo lại tại phất tay biểu thị. Mau tránh ra Thương Ngô Tông vị này quá thái trưởng lão, hắn liền cương nghiêm mặt nói, đây chính là ngươi cháu ngoại thế mà làm đáng yêu như thế tiểu gia hỏa đến hối lộ hắn thật là đáng xấu hổ. Là a, hắn còn nhỏ, không thể rời đi mẹ hắn. Yến Thanh chỉ có thể mặt dạn mày dày nói, Tử Thiêu bái kiến sư tổ. Yến Tử Thiêu thuận thế lôi kéo muội muội bái kiến lão trưởng bối. A đắt đắt Yến tiểu bảo liền bắt gấp thúc giục. Thương Ngô Tông thái trưởng lão không khỏi xoa xoa tay, sắc mặt khá khó xử nhìn, lệnh Yến Thanh vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng hắn còn không định nửa đường bỏ cuộc nói, sư phụ thả chúng ta đi vào. A đắt đắt tiến tiểu bảo bận bịu lần thứ hai phất tay, biểu thị nhanh để chúng ta đi vào, ngươi làm tông chủ đã nhiều năm như vậy, vẫn là vô sỉ như vậy. Thương Ngô Tông thái trưởng lão bóp cổ tay thở dài, liền hướng Mỗ Tiểu Trích duỗi ra tay giả nói, được thôi, ta ôm tiểu tiến đi. A Yến Thanh ngây ra một lúc. Yến Tiểu Bảo liền ngốc mắt nhìn phía trước tay già liếc mắt, nội tâm là cự tuyệt, thế nhưng hắn nghe hiểu ông ngoại hắn ý tứ, liền cố mà làm đưa ra tay non nhỏ, để cho lão bá này bá dẫn hắn đi vào. Thương Ngô thái trưởng lão liền tâm hoa nộ phóng, nhưng biểu lộ tiếp tục cứng ngắc, nhận lấy cái này rất đáng yêu tham món lợi nhỏ ra hỏa, nghĩ thầm tiểu ra hỏa này thật đúng là ưa thích chính mình cái này lao ra hỏa, nhìn xem không kịp chờ đợi tiểu bộ dáng. Nội tâm cảm thấy thỏa mãn lao thái trưởng lão, lập tức bị trong ngực cái này non mà cơ linh tiểu manh vật bắt làm tù binh lão tâm can, đáng tiếc hắn mới đem cái này tiểu ôm vào cấm địa. A đắt đắt qua sông đoạn cầu Mỗ Tiểu Trích, hắn xoay tay liền hướng hắn mỹ nhân mẫu thân đưa ra mong móng, mong muốn trở lại mẹ hắn thân trong ngực. Thái trưởng lão, khu, nhìn ra mánh khỏe Yến Thanh vội vàng sông Mỗ Tiểu Trích nói ra, tiểu bảo khả năng phát hiện bốn phía quá xa lạ, có chu tờ sợ. Bất quá tiểu bảo đừng sợ a, ôm ngươi là ngươi thái sư gia, hắn ở chỗ này lợi hại nhất ta. Yến tiểu bảo trừng mắt nhìn. Yến Thanh lập tức dùng sức xông cái này tiểu trước mắt, ra hiệu hắn thông minh cơ linh một chút miễn cho bị ném ra bên ngoài. Đắt. Yến tiểu bảo hiển nhiên xem hiểu, hắn liền hơi quát lên miệng nhỏ miệng, ngoan ngoãn xảo xảo ở tại thái trưởng lão trong ngực. Cao tuổi mà kiến thức rộng rãi Dương Tê Sơn căn bản không thể liên tưởng đến, như vậy nho nhỏ ra hỏa. Có thế nghe hiểu cùng xem hiểu Yến Thanh ám chỉ, cho nên hắn rất chân thành cảm thấy, tiểu gia hỏa này thật sự là có chu tờ sợ người lạ mà thôi. Vừa rồi sở dĩ liều lĩnh muốn hắn ôm một cái, chỉ là bởi vì rất ưa thích hắn lao gia hỏa này, bây giờ mới phản ứng, tự nhiên vẫn là mong muốn mâu thân ôm, mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn, bất quá cái này tiểu hiển nhiên vẫn là không bỏ ly khai hắn. Ân chính mình não bổ xong Dương Tê Sơn. Hắn tự nhiên là càng ưa thích ngoan ngoãn xảo xảo Mỗ Tiểu Trích, hắn còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ tiểu gia hỏa này mềm lưng, trấn an nói, tiểu bảo đừng sợ. A Yến tiểu bảo liền biểu thị hắn căn bản không sợ, hắn tựa như đi vào nhanh một chút bên trong, cho nên hắn lần thứ hai hưng phấn lên hướng cấm địa chỗ sâu phất tay. A Dương Tê Sơn sờ sờ râu trắng cười, một cách tự nhiên mang theo Yến Thanh toàn ra, hướng cấm địa chỗ sâu đi đến. A đắt đắt tiến tiểu bảo càng ngày càng hưng phấn, trình độ cấp tiến đến Yến Du đều có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới con trai như thế ưa thích lửa. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là hỏa bát. Dương Tê Sơn tắc thì cảm thấy, đây là hắn gặp qua, nhỏ nhất nhưng hoạt bát nhất hải nhi, cánh tay, chân cu nở dê đặc biệt có lực. Mà cùng lúc đó, tại Thương Nô trong cấm địa,